Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 236, Viễn Cổ Thần Chi Chi Thân. Giao Trì Tiên Phái, Đại Giao Trì, bởi vì Giao Trì Tiên Mẫu cực lực giữ lại cùng thịnh tình khoản đãi. Dương Vân từ chối không được. Không cách nào đành phải đáp ứng tại Giao Trì Phái tiếp tục dừng lại một thời gian. Không có cách, hắn hiện tại chính là Giao Trì Tiên Phái anh hùng, là Giao Trì Phái ngàn vạn thiếu nữ thần tượng trong lòng. Khụ khụ, người lớn lên đẹp trai lại như thế lấp lánh. Đây không phải đương nhiên sao? Nói đến trừ xem như đại lão sư đi chỉ điểm một chút Giao Trì Tiên Mẫu bên ngoài. Dương Vân nhiều nhất thời gian vẫn là ổn định lại tâm thần đi nghiên cứu chính mình huyễn mộng chi. Quyền cùng tìm kiếm cảnh giới các loại đột phá biện pháp. Huyễn mộng chi quyền, những ngày qua lại là bị Dương Vân dùng vô số thiên tài địa bảo không ngừng thôi hóa về sau. Đã càng thêm tiếp cận tiên khí, mặc dù cái đồ chơi này bản thân không có năng lực công kích. Nhưng nếu dùng nó công hiệu đối địch, tuyệt đối không có gì bất lợi. Đừng nhìn huyễn mộng chi quyển bình thường bị Dương Vân xem như chữ vật đạo cụ đến dùng. Kỳ thật nó chân chính công hiệu thắng chữ vật nghìn lần vạn lần. Đầu tiên, trong đó nội bộ tự thành tiểu thế giới. Mặc dù xa không đạt được diễn hóa quốc gia diễn hóa thánh linh tình trạng. Nhưng bây giờ tối thiểu đã mới gặp hình thức ban đầu. Phải biết. Vì tiến hóa cái này huyễn mộng chi quyền, thượng cổ di tích đạt được các loại thiên tài địa bảo chí ít có một nửa đều để cái đồ chơi này hấp. Thu, lớn như thế tiêu hao, sợ là ngay cả một cái hoàng đế đều sẽ đau lòng 3 năm ăn không ngon. Mà lần trước tại thượng cổ di tích đạt được thần thủ, hiện tại thì là thành huyễn mộng chi quyền trấn áp khí vận chỗ. Bất quá thần thụ bởi vì cấy ghép không thích ứng, mặc dù cùng huyễn mộng chi quyển dung hợp, nhưng vẫn là có khô héo dấu hiệu, cho nên tìm kiếm cửu thiên tức nhưỡng cũng thành Dương Vân một cái lửa xém lông mày nhiệm vụ. Mà huyễn mộng chi quyển lớn nhất công hiệu kỳ thật chính là dẫn phát tâm ma. Không sai, là dẫn phát tâm ma. Dương Vân đoán chừng qua. Nhất giai tiểu thiên vị cùng nhị giai đại thiên vị, với hắn mà nói chính là cái đồ ăn, muốn làm sao ngược liền làm sao ngược, về phần nghĩ nhẹ nhõm đánh bại tam giai huyền thiên vị. Mượn nhờ cái này huyễn mộng chi quyển vẫn y như là có thể đơn giản vô cùng. Chỉ cần rút đối phương kéo vào huyễn mộng chi quyển, như vậy chuyện còn lại liền đơn giản, làm huyễn mộng chi quyển chủ nhân. Mình có thể ở trong đó tùy ý cho đối phương chế tạo huyễn cảnh, dẫn phát thần hồn của bọn hắn sụp đổ. Nếu như mình nguyện ý, tiêu tốn một đoạn thời gian, triệt để khống chế tinh thần của bọn hắn đều có thể. Còn có chính là mình thí thần chi thương. Cái đồ chơi này thế nhưng là thượng cổ thần khí, chỉ tiếc sát khí quá nặng, trước mắt bằng vào tu vi của mình áp chế không nổi. Nhất định phải nghĩ trăm phương ngàn kế ngăn chặn cái này bồng sát khí mới tốt. Trở lên nhiều như rừng, chính là Dương Vân đối với hiện tại tình trạng làm được đơn giản tiểu kết. Mà chính là vào hôm nay, bỗng nhiên tâm niệm vừa động, tò mò, Dương Vân bắt đầu dùng thuật thăm dò dò xét chính mình. Cái này không nhìn không biết, lại là phát hiện tình huống về sau. Trong lòng kinh ngạc quả thực khiếp sợ tột đỉnh, không biết tại khi nào, chính mình trong đó một phần nhỏ kinh mạch vậy mà đã biến thành mạ vàng chi sắc. Phàm là từ đây lưu chuyển linh khí hoặc nhiều hoặc ít đều bị nhiễm bộ phận này đặc tính. Mà thực tế kết quả chính là, phàm là nhiễm mạ vàng chi sắc linh khí lại là chuyển hóa thành nguyên lực về sau. Tự mình ra tay lực đạo càng thêm bá đạo cuồng bạo. Chẳng lẽ kinh mạch của mình xuất hiện biến dị? Tiếp tục dùng thuật thăm dò dò xét, lại là hiểu rõ xong bộ phận tình huống về sau. Mừng như điên tâm tình lập tức hiển hiện trong lòng. Rốt cuộc tìm được chính mình cảnh giới tăng lên chật vật đầu nguồn. Trước kia chỉ là ẩn cảm thấy thân thể của mình tố chất quá mạnh, cho nên tăng lên cảnh giới tiêu hao năng lượng to lớn là dùng khó mà tăng lên. Nhưng bây giờ mới biết được, cái này kỳ thật chỉ là phiến diện nguyên nhân. Chân chính căn nguyên chính là chính mình hấp thu năng lượng toàn bộ dùng để rèn luyện kinh mạch. Nguyên nhân, mạ vàng sắc kinh mạch, viễn cổ thần chi biểu tượng. Trách không được cảnh giới tăng lên gian nan như vậy, nghĩ không ra vậy mà là như thế này. Dùng thuật thăm dò tiếp tục dò xét. Tiếp theo Dương Vân cho ra càng thêm chuẩn bị tình báo. Sở dĩ xuất hiện loại tình huống này là bởi vì chính mình đạt được chính là viễn cổ thần chi truyền thừa. Trách không được chính mình xuyên qua mà khi đến, thân thể của mình trực tiếp đạt được cường đại nhất cải tạo. Bất quá khi đó bị giới hạn ánh mắt cùng suy nghĩ tính hạn chế, cũng không rõ ràng điểm ấy nguyên nhân. Tương đương với kim thủ chỉ không sai, có thể lại nghiêm trọng khác biệt với kim thủ chỉ. Đơn cử đơn giản nhất ví dụ, tựa như đạt được nhất kiện cường lực vũ khí, tại bất minh trắng cụ thể công dụng trước đó, vẻn vẹn chỉ có thể cầm làm bắp vung lấy dùng, nhưng chỉ vẻn vẹn như thế đã là điêu tạc thiên tồn tại. Thật tình không biết, trong đó nhất là cứng rắn hạch bí mật vẫn chờ chính mình nghiên cứu cùng phân tích. Mà chính là ngay tại thượng cổ di tích đạt được đại gào thét chi thuật về sau, cái này cái gọi là kim thủ chỉ trọng yếu nhất bí mật đã bắt đầu hiển lộ ra nó một góc của băng sơn. Viễn cổ thần chi kia cũng là gần siêu thoát thiên đạo tồn tại. Bọn hắn tu luyện chính là các loại đại đạo chi thuật. 3000 đại đạo tu luyện hoàn thành, vậy liền có thể siêu thoát thiên đạo. Chỉ là từ xưa đến nay, không biết bao nhiêu ức vạn tuế nguyệt, chưa hề có người làm được loại tình trạng này. Muốn thu thập 3000 đại đạo đã là khó khăn cỡ nào sự tình, liền càng đừng đề cập toàn bộ tu luyện hoàn thành. Dần dần, theo viễn cổ thần chi tiêu vong cùng xuống dốc, những bí mật này ngay tiếp theo các loại đại đạo chi thuật đều thâm tàng tại lịch sử thành sông bên trong, cơ bản đã không muốn người biết. Thì ra là thế, thì ra là thế. Dương Vân cảm khái phi thường. Cái này không thể nghi ngờ chính là lại vì tự mình mở ra một cái thế giới mới đại môn. Đại gào thét thuật, 3000 đại đạo một trong, nó chính là một cái chìa khóa, để cho mình tiếp xúc đến thế giới hạch tâm bí mật. Mỗi tu luyện nhất môn đại đạo chi thuật, liền sẽ có một đoạn kinh mạch bị lần nữa cải tạo. Mà cái này cải tạo, cần năng lượng chính là không cách nào tính toán số lượng. Cảnh giới không thể tăng lên, nhưng sức chiến đấu lại điên cuồng tăng vụt, chính là nguyên nhân này. Vô luận dung hợp bao nhiêu năng lượng, toàn bộ thành kinh mạch cải tạo năng lượng hấp thu, muốn đột phá cảnh giới, liền cần càng nhiều càng nhiều càng nhiều năng lượng đến chuyển hóa. Liên quan tới thế giới mới đại môn phát hiện còn không chỉ như thế. Tại thần thức chỗ sâu, Dương Vân càng là phát hiện thần cách hình thức ban đầu tồn tại. Nếu như nói kinh mạch, tu hành đại đạo chi thuật là thân là thần chi thực lực cùng uy nghiêm biểu tượng, như vậy thần cách mới chính thức là thần chi thân phận chính thức chứng minh. Chỉ có chân chính ngưng tụ thành thần cách mới có thể thoát ly các loại quy tắc trói buộc, từ đó hướng thiên đạo xuất phát, rèn luyện thần thể. Ngưng tụ thần cách, thành tựu thần vị, siêu thoát thiên đạo, nhất thống 3000 thế giới. Mà bây giờ, Dương Vân thực sự cảm thấy mình quá nhỏ bé. Có thần chi truyền thừa nửa thần thể, có thể vẻn vẹn mới là bước ra bước đầu tiên. Ngày sau muốn tấn thăng khỏi cần nói là bực nào gian nan. Cái này con đường tu hành, cho dù thiên tư cơ duyên lại cao, lại nào có dễ dàng như vậy. Nếu không những cái kia viễn cổ thần chi cuối cùng như thế nào sẽ toàn bộ ngã xuống. Như vậy có thực lực, bọn hắn cuối cùng còn không đều là không có siêu thoát thiên đạo, chỉ có thể bao phủ tại dòng sông lịch sử. Cũng chính là bởi vì đây, Dương Vân đột nhiên cảm giác được chính mình mục tiêu trước mắt càng minh xác. 2 vạn năm trước ma giáo giáo chủ rất mạnh. Hắn có thể nhất người quét ngang ngũ phương đại lục gần 100 vị cấp thế giới cường giả liên thủ. Có thể cuối cùng đâu, còn không phải bị liên thủ đánh tan, mà lại trơ mắt nhìn xem chính mình yêu mến nhất nữ nhân bị phong ấn. Cho nên chuyện này chỉ nói rõ một vấn đề, đó chính là hắn còn chưa đủ mạnh, mà chính mình thì là muốn trở thành mạnh nhất đỉnh phong. Chỉ có dạng này mới có thể bảo vệ cẩn thận bên người hết thảy. Cũng chỉ có dạng này mới có thể không sợ hãi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.